Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40, xảo trá. Đối với Thạch Lỗi lặng lẽ có cái đẹp nữ La Lị tiểu bạn gái sự tình. Trong túc xá mấy cái kia hàng tự nhiên là biểu đạt đối Thạch Lỗi thật sâu bất mãn, bọn họ trọn vẹn. Lên án Thạch Lỗi một buổi trưa, phun ra nước bọt đều nhanh với hắn tắm rửa. Đối với cái này Thạch Lỗi chỉ là bỏ mặc, mấu chốt là hắn ngược lại là muốn vũ lực bạo động. Nhưng đối phương là ba người, trong còn có một cái phiêu so thịt dày năng lực kháng đòn có 102 thượng kinh phòng ngủ. Trương vị, Thạch Lỗi cũng chỉ có thể lựa chọn nén giận nhìn lấy ba người nước miếng văng tung tóe, lòng đầy căm phẫn bộ dáng. Thạch Lỗi vẻ mặt cầu xin, miệng bên trong lẩm bẩm, bảo bảo tâm lý khổ nhưng bảo bảo không dám nói. Kết quả cuối cùng là ba người liên thủ xảo trá Thạch Lỗi một bữa cơm. Đối với cái này, Thạch Lỗi như chút được gánh nặng, biểu thị, không phải liền là ăn cơm không? Các ngươi nói thẳng là được, về phần cùng ta tất tất một buổi trưa a. Ba người mệt mỏi thở hổn hển, Trương vị thẳng tắp cái kia sánh vai bằng còn thô eo, nỗ lực làm chính mình coi trọng qua càng hiên ngang lẫm liệt một số. Hắn nói, ngươi cho rằng một hồi đơn giản cơm liền phải, chúng ta muốn ăn hải sản, đại hải tươi. Người cũng đừng muốn làm một chút con sò phe nấu liền đem chúng ta đuổi, đồ nghị cũng vô cùng chính khí nói, đúng, chúng ta muốn ăn tôm hùm, đại tôm hùm, Boston, không, Úc Châu đại tôm hùm, làm sắc loại kia, còn có bào ngư, tám cái đầu. Lạc Minh lời còn chưa nói hết, Trương vị này viên thịt đồng dạng tay chân liền quất vào hắn sau đầu. Người mẹ nó não tử có bệnh a. Bào ngư đương nhiên muốn ăn hai đầu. Đối phó loại này thổ háo, ăn tám đầu rất không có cảm giác thành công. Lạc Minh si ngốc nhìn lấy Trương vị, kinh ngạc nói, không phải tám đầu hơi đắt a? Tám cái đầu a, vậy khẳng định đủ lớn. Đồ nghị một cước đạp tới, mắng, người mẹ nó giống như không giống vậy nha. Nhà ngươi bào ngư dài tám kích cỡ, ngươi coi là bát kỳ đại xà đâu? Này tám đầu hai đầu là có ý gì? Lạc Minh một mặt tiểu bạch bộ dáng, tràn ngập đối với không biết thế giới lòng hiếu kỳ. Trương vị cùng đồ nghị nguyên bản lời lẽ chính nghĩa chiếm cứ đạo đức điểm cao, bị Lạc Minh như thế một pha trộn, bọn họ cũng có một ít hữu khí vô lực, đầy mang khinh bỉ nhìn Lạc Minh. Lý đều không muốn để ý đến hắn. Thạch Lỗi im lặng, lắc đầu nói, xem ở ngươi tò mò vẫn rất mạnh phân thượng, ta miễn vì khó nói cho ngươi, bào ngư phơi khô về sau, lớn nhỏ chia làm hai đầu, ba con, bốn đầu, cứ thế mà suy ra dạng này đẳng cấp. Cái này nói là một cân có mấy cái, làm bào ngư một cân chỉ có hai cái cũng là hai đầu bảo, một cân bốn cái cũng là bốn đầu bảo. Lạc Minh há to mồm, trợn mắt hốc mồm nói, nguyên lai là chuyện như vậy. Ta vẫn cho là bào ngư là đầu càng nhiều liền càng quý cũng càng tốt ăn đâu. Vậy ta muốn ăn hai đầu. Không, một đầu. Thạch Lỗi cũng nhẫn không, một chân dẫm tại Lạc Minh trên mặt. Còn một đầu, người đem chính ngươi phơi khô nhìn xem có hay không một đầu hai đầu cũng đừng nghĩ. Món đồ kia đừng nói ta mời không nổi, mời được cũng mua không đến. Ngàn vàng khó mua xong đầu bảo. Thật sự cho rằng đi đầy đường đều có a? Bớt nói nhảm, đại hải tươi, mời không mời? Trương vị hùng hổ dọa người. Thạch Lỗi uể oải nói, chẳng phải một bữa cơm a? Đều nói không cần thiết làm tình cảnh lớn như vậy, nhiều tốt một cái buổi trưa, ngay tại các ngươi nước bọt trong bị lãng phí, ta đi trước rửa cái mặt. Sau đó tôm hùm bào ngư đi lên giải thích. Thạch Lỗi rút ra chính mình khăn mặt dựng trên bờ vai, lung la lung lay qua phòng tắm. Thạch Lỗi mang theo Trương vị ba người đi vào nhà kia hải sản đại tửu lâu thời điểm, phục vụ viên dọa đến trực tiếp chạy hướng quầy hàng, liền hoan nghênh quang lâm đều không nói, một bên chạy còn một bên hô, giám đốc, cái kia tôm hùm cuồng ma lại tới. Thạch Lỗi từng đợt im lặng, giám đốc tóm lại vẫn có chút định lực. Mặc kệ Thạch Lỗi đưa ra yêu cầu cỡ nào cổ quái, nhưng ít ra người ta là đưa tiền đến. Mà lại, yêu cầu tuy nhiên cổ quái lại cũng không khó xử người. Trả tiền này khiến cho một cái dứt khoát lưu loát cười tiến lên đón đến. Giám đốc chỉ thiếu chút nữa cúi đầu khom lưng. Thạch tiên sinh, ngài lại tới. Đây chính là có mấy ngày này không có tới. Còn tưởng rằng ngài đã chán ăn đâu. Làm gì, hôm nay lại có cái gì mới phương pháp ăn? Thạch Lỗi trợn mắt chừng một cái. Trong lòng tự nhủ, ngươi cho ta vui lòng như vậy ăn à. Cái này tất cả đều là cao protein. Ăn nhiều cũng sẽ có bệnh biết à. Thật sự là hết chuyện để nói. Thạch Lỗi cảm giác trên mặt hơi có chút phát sốt, riêng là Trương Vị ba người nhìn ánh mắt của hắn. Đã không đúng. Trương Vị ý vị thâm trường nói. Rất quen à. Xem ra tiểu tử ngươi trước kia không ít cõng chúng ta tới chỗ này vụng trộm chính mình sảng à. Thạch Lỗi cười khổ lắc đầu. Trương Vị gấp. Nhà ôi. Ngươi còn muốn phủ nhận. Người quản lý kia. Ngươi là giám đốc à. Trương Vị chuyển hướng tửu lâu giám đốc. Giám đốc đối diện bàn tử hình thể nhìn mà than thở đâu. Gặp hỏi chính mình. Gấp vội vàng gật đầu. Trương Vị lại nói. Tiểu tử này trước kia có phải hay không thường xuyên đến các ngươi chỗ này ăn cơm. Mà lại mỗi lần đều là chính hắn đơn độc một người. Giám đốc nhìn xem Thạch Lỗi. Yên lặng gật gật đầu. Trương Vị qua cái kia khỏa nói ít nặng hơn 30 cân đầu to. Vô hạn thương tiếc thán nói. Ngươi cái tên này. Ta nguyên lai tưởng rằng ngươi là trọng sắc khinh hữu người. Có cái xinh đẹp như vậy bạn gái lại cất giấu không để cho chúng ta biết, hiện tại ta mới biết được. Ngươi nhà không phải trọng sắc khinh hữu. Ngươi là tham tiền a. A không. Nói cho đúng, ngươi là thủ tài nô a. Ngươi nói ngươi đều có tiền như vậy. Thường thường mời chúng ta mấy cái anh em ăn bữa đại tôm hùm lại thế nào. Đến tại tự mình một người vụng trộm chạy tới ăn a. Chậc chậc, thật sự là càng có tiền càng keo kiệt a. Một bên nói, hắn vừa đi đến hải sản ao bên kia, chỉ toàn cần toàn đuôi đại tôm hùm nói. Ai, thật sự là sầu chết ta. Đau lòng nhức óc a. Cái này một buổi trưa giáo dục ngươi, đem ta cho mệt mỏi. Không phải được thật tốt ăn hai cái tôm hùm mới bù lại kia cái gì. Giám đốc a, cái này Úc Long tới trước hai cái. Không đủ lại để giám đốc nhìn xem Thạch Lỗi. Thạch Lỗi cũng là im lặng. Phất phất tay. Nói. Hai cái. Các ngươi chỗ này lớn nhất bào ngư lại cho đến bốn cái. Hoàng muộn ngư xí một người một khách, ta có thể hay không muốn hai khách. Vây cá có thể là đồ tốt. Lạc Minh thuận thế cắm câu miệng Thạch Lỗi xem hắn bộ kia gào khóc đòi ăn. Bộ dáng. Lại thở dài. Nói. Vậy liền bọn họ mỗi người hai khách. Chính ta một khách liền đầy đủ đường phèn tổ yến, các ngươi có phải hay không cũng đều muốn hai phần. Lạc Minh cùng Đồ Nghị cùng một chỗ dùng lực gật đầu. Giám đốc vội vàng để cho người ta nhớ. Tâm lý vẫn đang suy nghĩ. Cũng không biết vị này Thạch tiên sinh đều là kết bạn với ai. Không phải nói kẻ có tiền bên người cũng đều là kẻ có tiền a. Mấy cái này cũng quá keo kiệt a. Lại điểm vài món thức ăn. Trương Vị ba người là một chút không có khách khí với Thạch Lỗi. Sau khi chọn món ăn xong, ba người còn lưu luyến tại hải sản bên cạnh ao không chịu đi. Trong mắt toát ra đều là lục quang. Xem ra nếu không phải dạ dày hữu hạn, bọn họ thực có can đảm đem Thượng Kinh hải sản ao đóng gói mang về, cuối cùng tính tiền hơn 8.000. Trương Vị ba người sờ lấy chĩu nặng để bọn hắn cơ hồ đều đứng không dậy nổi bụng túi. Rốt cục cảm thấy có chút không có ý tứ. Ách, Trương Vị mở miệng trước đó. Đánh trước ở no nê. Miệng đầy đều là dữ dội hải sản mùi vị kia cái gì. Thạch đầu, chúng ta là không phải có chút quá ác. Lạc Minh cùng Đồ Nghị cũng là một mặt thẹn thùng nhìn về phía Thạch Lỗi. Thạch Lỗi cười cười, buông lỏng nói. Không có việc gì, ngẫu nhiên phóng túng một a. Có thể hiểu được. Trương Vị tiểu chớp mắt, cười hì hì nói. Ngẫu nhiên ý là cái này có thể có, nhưng là không thể quá tấp nập, một tháng một lần, không không không, cái này quá xem thường người, lấy Thạch đầu hào thân phận, một tuần một lần đi, về sau mỗi thứ tư, cũng là chúng ta túc xá phóng túng ngày, Thạch đầu hào, thế nào, Thạch Lỗi lời ít mà ý nhiều trả lời, cốt, kèm theo hai tay cái thứ ba đầu ngón tay dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ.